Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 576, hiệu quả như nhau, 2, gocchuyenaudio.com, Tư Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, ta nhiều ít đã hiểu một điểm, thật ra loại phương thức như ngươi làm, chính là đem thám tử phát huy tới đinh phong, đều nói chi kỳ chi bì, bách chiến bách thắng, biết địch biết ta tiêm trận trăm thắng, mỗi lần hai quân giao chiến, nếu thực lực tương đương, nhất định là hiểu rõ hơn thì sẽ nắm chắc phần thắng càng lớn, người đem quân tình hai quân đối chọi thu thập vung đến như vậy, trách không được thủy chung có thể chiếm tiên. Nhưng mà Ưng Nhãn bất quá chỉ tổng lĩnh đại cuộc, muốn càng xác thực tỉ mỉ tư liệu, đương nhiên cần càng nhiều nhân thủ xử lý. Đây là mà nghĩ của ngươi, có đúng không? Tiêu Bố Y trong mắt có sự kinh ngạc, Tư Nầm, cô thật thông minh. Tư Nam cúi đầu xuống, thật lâu không nói gì. Tiêu Bố Y nói, cô nói một điểm không sai, Mã Nghĩ chính là vì càng tường tận rõ ràng tình huống. Phải biết rằng Mã Nghĩ không nói nào không có ta khi đánh Từ Viên Làng, mặc dù còn đang giằng co cũng đã đem Mã Nghĩ trải đến quận huyện của hắn, biến thành dàn chúng noi đó. Đến lúc đó có gió thổi cò lay gì tuyệt không thể gạt được con mắt của ta. Hôm nay Mã Nghĩ sau khi tiến vào chiếm giữ Trường Binh, Hà Nội. Quân Hà Bắc lại giảo hoạt biến ảo chỗ đóng quân, ta cũng có tin tưởng trong vài canh giờ sẽ nhận được tin tức. Nhanh nhất xuất kích, đến lúc đó, tình thế địch tối ta sáng, sẽ triệt để thay đổi. Tiêu Bố Y thoải mái vươn hai chân ra, mỉm cười nói. Trước mắt chuyện ta phải làm, chính là chờ đợi, người có phát hiện hay không, người cùng một người rất giống nhau. Tư Nam đột nhiên nói. Tiêu Bố Y kỳ quái hỏi, rất giống ai? Trương Giác Tư Nam trầm giọng nói. Tiêu Bố Y nhíu mày, ta cùng hắn rất giống sao? Cái này từ đâu mà nói như vậy, ta rất bội phục hắn, nhưng không hề nghi ngờ, hắn nếu so với ta lợi hại hơn rất nhiều, ta tìm không thấy ta cùng hắn nửa điểm tương thông nào. Tư Nầm lắc đầu, theo ta được biết, Trương Giác sáng tạo Thái Bình Tám Môn, chia làm tướng, mưu, phong, hỗ công, phản, giao, duệ. Tướng mưu là nói võ tướng Văn Thần, ngươi hiện tại võ tướng Văn Thần đều nổi tiếng, mới có thể bảo vệ ngươi hôm nay chiếm cứ ưu thế. Mà phong môn xếp hạng thứ ba, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Phong mòn tác dụng chủ yếu cùng với Ưng Nhãn, Mã Nghĩ của ngươi hiện tại như nhau, dùng để thu thập tin tức. Nhớ tới, phong truyền bá chẳng những mau lẹ, hơn nữa không nói nào không có. Lúc trước Trương Giác khỏi nghĩa tin tức tiết lộ, kết quả hắn thống lĩnh nhân mà 36 phương, trải rộng trời Nam Biển Bá Hạ Nhung lại có thể đồng thời sớm khởi nghĩa. Tiêu Bố Y, ta nghĩ hắn về mặt phương diện truyền đạt tin tức có thể nói cùng ngươi tương xứng. Tiêu Bố Y lâm vào trong trầm tư, cảm giác Tư Nam nói rất có đạo lý. Hỏa môn là nói nhân mà khỏi nghĩa, chỉ cần nhen nhóm, tất cả nhàn thủ tựa như nguyên liệu nhóm lửa thoáng qua là động. Công môn xếp hạng 5 trong 8 môn, nhung lại có ý tử có bột mới gột nên hồ. Phản môn không cần nói cũng biết, là chỉ những người phái đến trận địa địch nằm vung, vào thời điểm mấu chốt cho kẻ địch một kích chí mạng. Giao môn đương nhiên là lợi dụng lòi đồn cùng tạo thể, điểm ấy ngươi dùng thật ra không kém. Vũ văn hóa cập đến chết ngươi cũng dùng lòi đồn tạo thấp, cái này chẳng phải cùng dụng ý của Trương Giác cực kỳ tương tự sao? Còn duệ môn tác dụng là cái gì? Tiêu Bố Y có hứng thú hỏi. Tư Nầm nghiêm mặt nói, ngươi không nghĩ ra sao? Tiêu Bố Y nghĩ hồi lâu, không thể xác. gocchuyenaudio.com, nhận, theo ta được biết hẳn là chủ yếu phụ trách nhiệm vụ ám sát. Tư Nam nói, Tiêu Bố Y hơi giật mình, gật gật đầu, rất có đạo lý. Nói như vậy, phương pháp thành lập Thái Bình Tám Môn cực kỳ hữu dụng cùng hiệu suất, nếu dùng toàn diện thậm chí nói là lập thế đả kích đối thủ, có thể đem phản giao. Duệ ba môn vận dụng linh hoạt, nhất định có thể tạo được tác dụng xuất kỳ bất ý. Ta đối với phương diện vận dụng ba loại này, vẫn rất thiểu hòa hầu. Người tuy thiểu hòa hầu, nhưng mà có người lại vận dụng rất thuần thục. Người nói là, Bùi Củ, Tiêu Bố Y do dự nón. Bùi Củ đương nhiên dùng không kém, bất quá ta nói lại là một người khác, Tư Nam từng chữ nói ra. Tiêu Bố Y, người thật ra đã sớm nghĩ tới, người nọ chính là, Lý, Huyền, Bá. Ảnh Từ đã đem chuyện ở Nhạn Hồi Sơn nói cho Từ Thế Tích trước tiên thông báo cho Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y căn cứ theo nguyên tắc tài nguyên cùng hưởng, đem tin tức thông báo cho Tư Nầm. Tư Nầm sau khi nghe được sắp xếp ra kết luận cùng Bùi Minh Thúy cơ bản không khác gì nhau. Phụ nữ ở phương diện này, luôn luôn có sự nhạy cảm, không ngờ Tư Nam là đơn thuần, tuyệt đối không phải ngu ngốc. Đây là sau khi Tiêu Bố Y tiếp xúc rút ra được kết luận. Tư Nam kết luận chính là Lý Huyền Bá căn bản không có chết, giả phù bình cư rất có thể chính là Lý Huyền Bá. Ám sát Tiêu Bố Y, độc chết Tiết Cừ, ám toán Thủy Tất Khả Hàn, những chuyện này đều có thể là do Lý Huyền Bá gây nên. Lý Huyền Bá lùi ra phía sau màn, nhưng lại tạo nên sóng to gió lớn. Những gì hắn làm có thể cùng Bùi Củ so sánh. Nhưng dạng người này, so vái Bùi Cù càng làm cho người ta khó có thể nắm bắt, đến hiện tại ai cũng không biết hắn đang ở chỗ nào. Thấy Tiêu Bố Y không nói, Tư Nam trầm giọng nói. Vô luận tập kích ở Lạc Thủy, hay Tiết Cử chết, thậm chí là lừa gạt Dương Quảng đi Giang Nam, người nhận dụng có thể nói là đem tinh túy của phản giao. Duệ ba môn phát huy đến tình trạng vô cùng tinh tế. Nhưng nếu nói đối với vận dụng tướng mưu phong hỏa công, ngươi lại càng tốt hơn. Người kế thừa là chính là Trương Giác, mà Lý Huyền Bá lại thừa hưởng kỳ của Trương Giác. Các ngươi cũng có thể nói là rất giống trong Giác, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tiêu Bố Y nhịn không được muốn đi soi gương, chưa bao giờ có người so sánh như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận là Tư Nầm nghĩ xác thực rất mới lạ. Lại có vài phần đạo lý, có lẽ Trương Giác đại đạo không được, lúc này mới biến thành quỷ phản thản đến trên. Người ta cùng Lý Huyền Bá, hy vọng chúng ta thực hiện nguyện vọng của hắn. Ta là thiên cơ, người đã chết một lần, Lý Huyền Bá mặc dù không phải thiên cơ cũng đã chết một lần, Tiêu Bố Y lẩm bẩm nói. Hiện tại thì tốt rồi, vô luận Lý Huyền Bá đạt được ước muốn, hay ta lấy được thiên hạ Tê Dương Giác cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện. Hắn khi nói đến đây, bản thân cũng cảm thấy hoang đường, không khỏi buồn cười. Nhưng mà Tư Nầm nghe xong, đôi mi thanh tú lại cau lại, như là nghĩ cái gì mơ hồ khó giải, Tiêu Bố Y lại nghĩ tới cũng đã cười không nổi. Khi Hà Nội tròi bàng đất tuyết, Giang Đô vẫn xanh ngắt một màu. Nhưng Lý Tư Thòng trong lòng lại như trong băng cốc vậy. Hắn cũng không được nhí. Năm đó hắn và Trương Kim Xưng liên thủ ám toán Tiêu Bố Y. Không ngờ đã không thể như nguyện, ngược lại còn hoảng sợ mà chạy, về sau hắn lại thừa một lần cùng Đỗ Phục Uy liên thủ tới giết Tiêu Bố Y, kết quả vẫn không công mà. Góc truyện audio.com, lui, hắn là người có thể nắm bắt bất cứ cơ hội nào. Nhưng mà hắn thật sự bắt không được cơ hội tới giết Tiêu Bố Y, bởi vì Tiêu Bố Y so với hắn càng biết nắm bắt lấy cơ hội hơn. Về sau Tiêu Bố Y cùng hắn hoàn toàn không có bất luận quan hệ gì, Tiêu Bố Y ở tại phương Bắc, hắn ở tại phương Nam. Tiêu Bố Y ở tại phía Tây, hắn ở tại phía Đông. Tuy hai người cũng không có gặp mặt, nhưng Lý Tư Thông trong lòng vẫn nhớ kỳ cái tên này. Trong tai vẫn nghe đến cái tên này. Cho tới bây giờ Tiêu Bố Y đã trở thành Tây Lương Vương vạn người nhìn theo, xưng bá thiên hạ. Lý Tư Thông hắn vẫn còn như năm đó, binh sĩ dưới tay bất quá mấy vạn, thậm chí còn không bằng năm đó. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn, Lý Tư Thông khi nghĩ tới đây, thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào bản đồ trên mặt bàn, chân mày cau lại. Địa đồ trên bàn là vẽ địa hình Giang Đô, cũng là nói hắn nằm mơ cũng muốn có được, nhưng khi hắn tỉnh táo thì hiểu rằng rất khó mà có được. Cấp công mấy ngày, tuy đánh bại Trần Lăng Giang Đỏ không thà vấn đề. Nhưng vấn đề càng lớn hơn là, hắn làm thế nào đối phó các thế lực còn lại. Trước mắt tình thế phức tạp, trừ hắn ra ít nhất còn có hai phe thế lực muốn đoạt Giang Đô, hắn không có nửa phần nắm chắc thắng được. Trong khi trầm ngâm, có thủ hạ vào trướng, tháp giọng nói một câu, Lý Tử Thông tràn đầy kinh ngạc, hắn. Tới tìm ta làm cái gì? Hắn, hòn chưa chết sao? Thủ hạ hỏi, Lý Tổng Quản, vậy người có muốn gặp hắn hay không? Hắn dẫn bao nhiêu người đến? Lý Tử Thông hỏi, lẻ loi một mình Lý Tử Thông hồ nghi bất định, thật lâu mới quyết định, mời hắn vào trướng. Thủ hạ đi ra ngoài, chừng chén tia nhỏ sau, ngoài trướng vang lên tiếng bước chân, Lý Tư Thông tuy kinh ngạc lại kiệt lực làm cho bản thân nghiêm trang chút ít. Một người cười ha hà tiến vào trướng, Lý Tổng Quản, đã lâu không gặp, gần đây vẫn tốt chứ. Người nọ dáng người khôi ngô, mắt xanh, không ngờ chính là Vương Thế Sung sau khi khởi sự Đông Đô thất bại cũng không thấy đâu nữa. Vương Thế Sung đã lâu không có xuất hiện, nhưng nhìn thấy ngoại trừ tiểu tụy chút ít thì mọi thứ vẫn rất tốt, vẫn là bề ngoài cười mở che giấu nội tâm khó có thể nắm bắt. Lý Tư Thông cũng không có bị nhiệt tình của hắn cảm nhiễm, chỉ hỏi. Vương Quận Thừa, không biết đến đây có việc gì? Chẳng lẽ lại muốn làm ra cử chỉ như năm đó, Lý Mỗ cũng không dám nhận. Hắn xưng hô Vương Quận Thừa, giọng điệu mang địch ý cùng mỉa mai. Hiển nhiên là không có quên việc năm đó. Thì ra năm đó Lý Tử Thông cùng Đỗ Phục Uy ám toán Tiêu Bố Y, kết quả Đỗ Phục Uy thân chịu trọng thương. Lý Tử Thông đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Đã muốn giết Đỗ Phục Uy, chiếm địa bàn của hắn. Nhưng Đỗ Phục Uy mạng lớn chạy trốn, Lý Tử Thông đoạt được địa bàn còn chưa ngồi ổn. Đã bị Vương Thế Sung rút một đao, hoảng sợ trốn về phía đông. Hắn và Vương Thế Sung vốn là cừu gia, cho nên hắn không rõ Vương Thế Sung vì sao nhiều năm không thấy, đột nhiên tìm tới hắn. Vương Thế Sung thi lễ nói, Lý Tổng Quản, nhớ năm đó, ta và người đều vì chủ của mình, đều có chút bất đắc dĩ. Ta nghĩ Lý Tổng Quản đại nhân không phải tiểu nhân, nhất định đã quên chuyện cũ. Chuyện cũ như khói, không bằng ta và người xem nó như cái rắm, thả cho xong việc. Lý Tư Thông vốn định mắng nhiếc, nghĩ lại, nỡ nụ còi nói, vừa rồi chỉ là đùa thôi, vương quận thừa chớ có tin là thật không biết vương. Góc chuyện audio.com, quận thừa tìm ta có chuyện gì? Vương Thế Sung đã nhìn thấy địa đồ trên mặt bàn, mỉm cười nói. Thì ra Lý Tổng Quản muốn lấy Giang Đô, không biết tại sao còn chưa có ra tay. Lý Tư Thông thản nhiên nói, ta không có bản lãnh như vương quận thừa, nghĩ không ra diệu sách gì. Vương Thế Sung cười nói, Lý Tổng Quản thật cứ nói đùa, thật ra trong mắt của ta, lấy Giang Đô cũng không phải là việc khó. Lý Tư Thông tim đập nhanh nóng mặt lên, gấp giọng nói. Vương quận thừa có diệu sách gì? Vương Thế Sung thu liễm nụ cười, trầm giọng nói, Lý Tổng Quan chắc hẳn hiểu rõ sách giả trang đàm hổ. Thì sao, Lý Tư Thông đương nhiên hiểu rõ chuyện giả trang đâm hổ, cao mày nói. Đáng tiếc hiện tại không có châu cung cấp cho lão hổ ăn. Không có châu kia chúng ta có thể nghĩ biện pháp làm ra một con châu, Vương Thế Sung mỉm cười nói. Trước mắt Tổng Quản tại Hải Lăng, Đỗ Phục Uy tại Lịch Dương. Trầm Pháp Hưng tại Bi Lăng, đều nhìn chằm chằm kiềm chế lẫn nhau. Chỉ cần Lý Tổng Quản lùi một bước, giả không có ý tranh Giang Đô, ta nghĩ Đỗ Phục Uy, Trầm Pháp Hưng xè không thể chờ đợi được mà đoạt lấy khối thịt béo này, đến lường bại câu thương hết sức, Lý Tổng Quản ra tay một kích có thể thu Giang Đô. Cách chương.